Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159, nam nhân cường tráng dáng người bị nhẹ giáp phác họa, một thanh đại kiếm để ở trên tay, che kín thương kén đầu ngón tay tạp nhập nghiêng phần che tay. Cùng Vu Cẩn xa xa đối diện, máy bay không người lái chở màn ảnh bay cao. Đem hai người hợp lại nhập cùng coi khung, làn đạn một cái chớp mắt dày đặc giống như cuồng hoan. Vu Cẩn chợt xuất động, trên đài, Huyết Cáp cầm lấy microphone thành thạo giải thích, cấp Tiểu Vu một cái màn ảnh, khóa tử giáp từ tán đinh vòng xích chế thành, cùng Đông Phương khóa vòng khải cùng loại, kỵ sĩ thứ kiếm thân kiếm bẹp, thích với Damani phi thường kinh điển bàn tròn kỵ sĩ trang phục. Vu Cẩn một tay kiếm kiếm thế. Cực lệ, từ bên hông bổ ra một cái chớp mắt như luyện không ngân quang. Thiếu niên nhấp môi, ánh mắt bởi vì chiến ý dâng trào mà quang mang lạnh thấu xương. Một tay thuẫn gia tăng rồi nửa bên phụ trọng, hắn chặt chẽ tạp cân bằng, tiện đà lôi cuốn lôi đình vạn quân chi thế hướng vệ thời bổ tới. Nam nhân nghiêng người né qua, trở tay đại kiếm chảm đánh, Huyết Cáp, xinh đẹp, đại kiếm. Từ lúc đầu Scotland cự kiếm diễn sinh, ở thập tự chinh Đông chinh lúc sau diễn biến đến phồn thịnh. Này đem là rộng nhận trảm kiếm, replica 15 thế kỷ Scotland chống lại England kỵ sĩ phối trí. Đáng chú ý chính là, cơ hồ sở hữu đại kiếm đều là đôi tay kiếm, yêu cầu kỵ sĩ toàn thân lực lượng chống đỡ, ứng tương tương gật đầu. Kỵ sĩ kiếm trọng thứ đánh, đại kiếm trọng phách chém. Mãnh Chamonix hai thanh kiếm chiến đấu hơn phân nửa cái kỵ sĩ thời đại. 400 nhiều năm, gần 5 cái thế kỷ quyết đấu nơi sân ở giữa. Kiếm bằng to lạnh băng xâm thẳng đánh yếu hại, Vu Cẩn không chút nào ham chiến mau lui. Thẳng tắp giày bó ở bụi đất trung trọng đạp, eo bụng hữu lực buộc chặt, lưu lại dấu chân không chút nào hỗn độn, ngoài dự đoán san bằng, ứng tương tương một cái chớp mắt mở miệng. Luân phiên bước, Âu bao kiếm lộ chung góc đối độ khống chế nhất chính xác chuẩn bị ở sau bộ pháp chi nhất. Ở Ba Lan quân đao chung phát dương quang đại, Vu Cẩn lui không nhanh không chậm ni thiếu niên. Tầm mắt đa số tập trung ở vệ thời mũi kiếm, lại càng chú trọng với nam nhân trọng tâm ni hắn nện bước lấy chữ đinh. Đinh, hình dấu chân biến hóa, nhưng mà hắn thậm chí không phải ở lui lại, vô luận bước ra nào một bước. Vu Cẩn tất nhiên có một chân trình phòng thủ chi thế chống lại thuẫn đương cự ở phía trước. Một khác chỉ chân tắc dẫm trụ phản kích cơ hội, bức bách vệ thời ở tiến công thời gian thần phòng thủ. Camera nhanh chóng kéo gần màn ảnh, đám người bỗng nhiên kinh hô, nếu vừa rồi xa cự còn phân biệt không ra, màn ảnh ngắm nhìn sau là có thể rõ ràng nhìn đến Vu Cẩn đi vị tiết tấu Camoni từ bước đầu tiên. Thủy, mỗi một bước đều cùng chân trước luân phiên, công thủ không ngừng biến hóa, hắn góc đối độ tính toán tinh chuẩn đến không thể tưởng tượng. Có như vậy một cái chớp mắt, ứng tương tương cơ hồ hoài nghi Vu Cẩn là ở hồn phách rút ra. Lấy đệ tam thị giác quan khán trận này quyết đấu, cũng bay nhanh tính toán, hắn đi quá huyễn kỹ, thậm chí rất nhiều lần thiếu chút nữa dự toán ra vệ thời đi vị. Hoặc là bởi vì đối với đối phương quá mức quen thuộc. Không tiếng động ăn ý, ứng tương tương một đốn, giữa sân, thẳng đến vệ thời một cái đánh thọc sườn đem chiến trường kéo cắt. Vu Cẩn chợt xuất động, kỵ sĩ kiếm tấn mãnh vô trù, tay trái thuẫn ngăn trở mũi kiếm, tay phải như linh xà xuất động, kiếm hoa rũ ra, nam nhân thân kiếm rộng lớn, không cần chuyển cổ tay liền lại lần nữa đánh xuống. Giao sắc với khoảnh khắc tương tiếp, thính phòng đột nhiên một tiếng quát lớn, hào, kiếm quang đột nhiên đan chéo, thân kiếm chạm chạm, đem hai người đồng thời ánh lượng, thiếu niên khuôn mặt lạnh lùng, ngũ quan tuấn Mỹ không giống nhân gian, vệ thời nặng nề nhìn về phía hắn, ánh mắt ở hình dáng bóng ma chung khẽ nhúc nhích, giây tiếp theo, kim loại sặc một tiếng đánh nhau, vừa chạm vào liền tách ra. Vu Cẩn vặn người mà lên, lại lần nữa xâm nhập bóng Kemani lúc này không chỉ có người xem làn đạn. Quan chiến tuyển thủ đều xu với điên cuồng, hai người quyết đấu cực kỳ hung tàn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần liếc mắt một cái đều nhiệt huyết sôi trào. Nếu nói Vu Cẩn như là cầm trong tay nhẹ kiếm Arthur Vương. Vệ thời chính là trọng kiếm khép mở William Wallace. Thuần khiết Scotland huyết thống trọng kiếm rào chữ thập kỵ sĩ kiếm ngọn gió. Ở quyết đấu trên đài trong trẻo phô khai quang anh. Có như vậy vài giây. Ngay cả huyết cáp đều hoài nghi hai người đánh chính là kịch bản. Nhiên thực mau liền tung ra trong óc, trên đài vài lần biến cố đột nhiên phát sinh, hai người ác chiến đến bây giờ, bằng vào chính là Vu Cẩn tinh chuẩn tính lực, cùng vệ thời gần như với trực giác tác chiến kinh nghiệm mani người xem khán đài. Hoa hồng đỏ Ninh Phượng Bắc tấm tắc bảo lạ, hai vị kỵ sĩ tô đào toàn trường, nhìn cũng không hoa hồng trắng chuyện gì nhi, nàng một bên đầu, thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra. Vera đứng ở đám người chi gian, biểu tình hỗn tạp kích động, hiền lành, vui mừng, phấn khởi, trong miệng lẩm bẩm có từ, nhi tạp, ô ô ma ma ái ngươi. Frozen khu vực, Caesar liền kém không đứng ở trên bàn cấp Vu Cẩn gào. Chính mình gào còn không tận hứng, một hai phải lôi kéo tá y cùng nhau, tá y cũng không để ý tới, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trên đài. Tựa hồ ở nhíu mày suy tư, tầm mắt ở hai người gian lặp lại đảo qua, 8 phút, ở vào hoàn cảnh xấu Vu Cẩn đem tay trái thuẫn ném. Đôi tay cầm kiếm mà thượng, huyết cắp ánh mắt tán thưởng, đập nồi dìm thuyền, 10 phút, đại kiếm ở Vu Cẩn khóa tử giáp yếu hại vẽ ra cao đạt được thương tổn. PD ở bên trong huy kỳ nhắc nhở, 10 phân nửa, Vu Cẩn bắt lấy vệ thời thế công lui lại cơ hội. Lấy kiếm bác kiếm, lấy phân đổi phân, 11 phân 50 giây, PD khiêng loa nhắc nhở, cuối cùng 10 giây, toàn bộ Croson đạo bá thất tiếng hô rung trời, trốn sát các tuyển thủ đang xem đài táo thành một mảnh. Sôi nổi đứng dậy vỗ tay, hướng hai vị người quyết đầu kính chào, vệ thời lại lần nữa giơ lên rộng nhận Kimani thiếu niên đôi tay đồng thời khấu nhập chuôi kiếm. Chữ thập bên trong. Hai người cơ hồ ở cùng thời gian từ bỏ kỹ xảo. Ngọn gió lôi cuốn cự lực va chạm, cậy mạnh giao đề, tiếng còi vang lên, mồ hôi che kín Vu Cẩn sống lưng, gương mặt cùng hoa khai áo giáp. Thi đấu kết thúc, thiếu niên chợt tràn ra tươi cười, hướng đối thủ vươn tay, vệ thời chặt chẽ cầm, hướng vào phía trong lôi kéo, bả vai chạm vào nhau, thuận tay trừ đi Vu Cẩn nhẹ kimani Vu Cẩn sửng sốt. Nhanh chóng phản ứng lại đây, chạy nhanh đoạt đại lão trọng Kimani người xem đài một trận cười vang. Tiết mục PD cười tủm tỉm tuyên bố, tiểu Vu kém vệ tuyển thủ 9 phần, còn phải tiếp tục nỗ lực, kia chúng ta trận thi đấu này người thắng chính là vệ thời tuyển thủ. Vera không biết khi nào chuyển động đến trên đài, biểu tình ưu nhã giống khen ngợi người thắng Athena, cảm ơn bọn họ phi thường xuất sắc thi đấu. Ta cuối cùng tổ đội lựa chọn là Vu Cẩn tuyển thủ. Ta từ Vu tuyển thủ trên người thấy được ngoan cường ý chí. Giao tranh tinh thần phấn chấn bồng bột diện mạo. Trên đài, tuyển thủ sôi nổi há hốc mồm. Nàng cái này, ở vệ tuyển thủ trên người không cũng có thể nhìn đến. Ngoặc kép, quả nhiên là không xem quyết đấu kết quả. Chỉ phao chúng ta tiểu Vu. Ngoặc kép, nói lung tung. Nhân gia chính là phong tín tử nữ thần. Phen định vị đi, này muốn tuyển vệ tuyển thủ. Nữ thần phấn khẳng định muốn nháo. Không giống tiểu Vu, nhìn manh manh đát, nữ thần nhất định là đem hắn đương đệ đệ. Này, ta sao cảm thấy nàng xem tiểu Vu ánh mắt giống xem nhi tử. Trên đài, Caesar đối Vera giơ ngón tay cái lên. Thật tinh mắt, cấp chúng ta tiểu Vu mặt mũi. Nói xong còn mở ra phong tín tử tú áp cấp Vera liền điểm 101 cái tán. Điểm xong tán hắn một giò chùy hướng tà y. Tới chậm thượng cấp tiểu Vu chúc mừng, ai ngươi này gì biểu tình. Tà y trầm mặc xoay người, lại quay đầu lại nhìn về phía Văn Lân. Bọn họ hai cái, có phải hay không quá ăn ý. Ta tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp tiểu Vu cùng vệ tuyển thủ. Khi nào nhận thức tới, chương 116 thứ 5 chàng vòng đào thải đã sửa Văn Lân. Tiểu Vu cùng vệ tuyển thủ nhận thức, Từ thi đấu bắt đầu, đại khái 3-4 tháng, tá y còn không có mở miệng. Caesar hắc một tiếng lại đây kề vai sát cánh. Ngươi nói hắn nhận thức 4 tháng liền cùng tiểu vu đoạt nữ nhân. Này đại huynh đệ có điểm ý tứ. Đủ cương, tá y đẩy ra Caesar. Ta tổng cảm thấy bọn họ. Văn Lân mỉm cười, cảm tình hảo, là chuyện tốt. Trên đài, Vu Cẩn rốt cuộc thua mỹ nhân về. Người phụ trách Ma Lưu Nhi mà ở nữ thần ID bên cạnh viết thượng Vu Cẩn tên. Mới vừa quay đầu lại đã bị tắc một đầu cuối. Vera ôn nhu nói, làm phiền, cho ta chụp cái chụp ảnh chung. Đem hai cái tên đều mang lên, quyết đấu trên đài. Vệ thời bị Vera quyết tuyệt vứt bỏ. Trực tiếp đổi mới đệ nhị chí nguyện. Tuyển phong tín tử tú đế quốc nữ luyện tập sinh sở sở. Tiết mục PD lập tức ân cần thế hắn an bài tiếp theo chàng quyết đấu. Dưới đài hoa hồng đỏ vẫy tay. Cùng khuê mật tiến đến cùng nhau. Vệ tuyển thủ thực lực không tồi a. Màn ảnh còn nhiều, có hậu đài không? Nào có, khuê mật xoát xoát lắc đầu. Nghe nói là chưa cho tiết mục tổ tái tiền. Hợp với mấy chàng thi đấu cũng chưa lộ mặt. PD lúc ấy đều choáng váng. Còn hỏi người này là chỗ nào toát ra tới. Sau lại PD thương tiếc hắn là bị chậm trễ Vương Chiêu Quân. Cái gì màn ảnh, quảng cáo. Một người tiếp một người lấy ra tới bồi thường, cho nên a. Ngươi xem này, Crow Sơn Tú. Bên ngoài thượng ổn ngồi PD hậu cung chính là ngụy diễn. Nhưng nhân ra là cái không biết thú du mộc đầu. Quý phi tiểu vu bà ca khuynh quốc khuynh thành. Nhìn như vinh sủng một thân. PD tâm nha, lại ở vệ tuyển thủ trên người hệ. Đều nói là một người nam nhân không thể quên được ngươi phương pháp chính là làm hắn áy náy. PD giống như là đa tình Thái Dương Vương Louis 14. Hoa hồng đỏ nghe được hăng say, nhịn không được liên tiếp khái 66 cái hạt dưa nhi. Vãn 10 giờ rưỡi, sở hữu quyết đấu rốt cuộc kết thúc, vòng thứ 5 vòng đào thải phân tổ danh sách ra lò. Hoa hồng trắng hoa hồng đỏ phân biệt vì bạc chuyện hòa. Vu Cẩn bạn gái, vệ thời, Mao Thu Quỳ từng người tuyển đế quốc nữ luyện tập sinh. Macrosen số 1 tuyển thủ hạt giống ngụy diễn, cuối cùng vẫn là không có chạy thoát bị PD tùy cơ ghép đôi, vận rủi. Thực mau liền có một vị thẹn thùng tiểu muội tử rút thăm trừ chung. Đứng ở ngụy diễn bên cạnh, mặt mang bị thật lớn kinh hỉ tạp trung hoảng hốt, bất quá ngụy diễn nhìn qua so nàng càng hoảng hốt chính là. Ồn ào nhốn nháo phân tổ rốt cuộc định ra. PD ở trên đài dơ loa tuyên bố một vòng an bài. Dưới đài vệ thời đã đơn giản thô bạo thu thập xong hành lý. Đánh cái phi hồi phù không thành. Hắn bạn gái sở sở thiếu chút nữa không banh trụ biểu tình. Bên cạnh nữ luyện tập sinh nhỏ giọng an ủi. Hắn tổ đội thời điểm cùng ngươi nói cái gì lạp. Ngươi như thế nào một chút liền đáp ứng lạp sở sở giật giật môi. Hắn liền nói một câu. Mang nằm. Bao thắng, phân tổ tiệc tối kết thúc, tá y cố ý vô tình vòng đến hồng mao bên cạnh. Thân thiện chuốc rượu, vệ tuyển thủ bao lớn rồi. Ta bên này có cái bà con xa biểu đệ yêu cầu giới thiệu đối tượng. Ở gặm bún ốc hồng mao vừa quay đầu lại. Gì, không cần, vệ ca có bạn trai. Tá y một đốn, tâm tư thay đổi thật nhanh, quả nhiên bị trá ra tới. Vệ tuyển thủ thế nhưng không phải thẳng nam. Hơn nữa vẫn là có gia thất luyện tập sinh, hắn lòng bàn tay căng thẳng, trong đầu trong chốc lát hiện lên bạch nguyệt quang cao ốc hình ảnh. Một vị khuôn mặt mơ hồ cơ bắp tráng hắn khóc chít chít để đao tới tim tiểu vu. Chả ta vệ thời, anh hồ ly tinh, trong chốc lát lại là khúc bí thư ân cần dạy dỗ. Tiểu vu không thể bị trộm, tiểu vu là toàn công ty tài phú. Ngoặc kép, hết chương.